Chương 303, trêu chọc bản tư mệnh liền muốn chuẩn. Khoảng cách gần như vậy đủ để cho Yến Du rõ ràng ngửi được đến từ đại tư mệnh một dạng thanh tuyết, lại như phạm hương thanh nhã khí tức, lượn quanh vào nàng tâm, như tay hắn đồng dạng, cuốn ở nàng tâm, nhưng nàng cũng không ghét. Thậm chí lòng đang ẩn ẩn tiểu vừa tới viện lạc liền phải hô Yến Tử Thiểu, bị Yến Tử Diệp tay mắt lanh lẹ lôi đến một bên đại ca hoàn toàn không thấy được cái gì Yến Tử Thiểu có chu tờ ngộng. Yến Tử Diệp cũng đã tầng tầng cụ hai tiếng sắc mặt có một chút cổ quái. Đại ca thế nào Yến Tử Thiểu còn lỗ mãng cái này đâu? Đừng hỏi Yến Tử Diệp thật phục tức giận nhị đệ cái này thô thần kinh, cũng là truyền kỳ người, liền không phát hiện góc tưởng cái kia một đội người nhưng để cho hắn chịu phục là, tiểu ngư nhi còn, thật đúng là bá khí. Mà lúc này giờ phút này xác thực cực kỳ bá khí Yến nữ quân, nàng còn chặt chẽ ấn xuống đại tư mệnh muốn động thủ. Dù sao người ta đại tư mệnh không phải ăn chay người, hắn muốn chế trụ trước mắt đầu này treo hắn tiểu ngư nhi, hoàn thành một bước cuối cùng thế mà Yến Du không cho phép. Hơn nữa nàng tại phát hiện khả năng không chế trụ nổi người lúc, còn cảnh cáo lên tiếng, nói, không được nhúc nhích lời này thanh âm này rõ ràng mang theo mấy sợ Yến Du không tự biết vũ mị cùng tiêu căng. Lại như thế thân cận doanh tại đại tư mệnh hô hấp bên trong đến mức còn ôm con trai đại tư mệnh, màu mắt dần dần dày. Thế là cứ việc, hắn quả thật có thể phản chế, nhưng hắn tung, dung. Mà Yến Du nàng tại cái này người thành thật sau khi xuống tới, liền càng thêm để sắt vào cái kia môi chóc mũi đã hơi trà sắt đến, cái kia hơi lạnh mà gợi cả môi, để cho đại tư mệnh có chút híp mắt mắt. Thế mà Yến Du chợt hỏi, thật là đồng tử đại tư mệnh, cái này bại bầu không khí vấn đề hắn cự tuyệt trả lời. Nhưng Yến Du cũng không cần hắn trả lời, nàng đang cười. Cười đến rất nhẹ. Một dạng mèo con một dạng tại trong cổ nhạt hử, thanh lãnh, lười biếng. Để cho đại tư mệnh siết chặt, chế lấy hắn nhuyễn thủ nhi, vô ý thức phải đi thân cái kia gần trong gang tấc môi. Thế mà cái này diễm diễm môi đỏ chủ nhân, người cũng như tên, chính là một đầu chân mượt tiểu ngư nhi. Mỗi khi hắn để sát vào, nàng liền nhanh nhẹn tránh đi, từ đầu đến cuối không cho hắn cơ hội cái này cũng chưa tính a người ta tiểu ngư nhi còn cười ra tiếng, không giống vừa rồi nhạt hử. Mà là cười ra tiếng âm đến, mang theo mấy phần nghịch ngợm, trêu tức, rõ ràng chính là thật đang trêu chọc đại tư mệnh rồi hết lần này tới lần khác người ta tiểu ngư nhi nói, khi đó không phải nói, ta đuổi. Không kịp ngươi sao liền lời này để cho vốn là muốn quản giáo cô vợ trẻ rung giật mắt tím cụt xuống, âm thanh thấu bất đắc dĩ cương triều, tiểu ngư nhi. Thanh âm hơi câu yến du, càng lộ ra mấy phần nàng căn bản không tự biết gợi cảm để cho đại tư mệnh buồng tim khẽ run. Cũng làm cho hắn lấy ngạch chống đỡ lên cái kia trắng men chán, không mang thủ tốt chứ không tốt. Ta đây xin lỗi tốt chứ không tốt. Cái kia tiểu ngư nhi muốn như thế nào ta ngẫm lại. Yến Du ngưng gần trong gang tấc cái này nam nhân, không thể tin được sẽ có một ngày, nàng sẽ đồng ý bên cạnh xuất hiện như thế một cái quấn người nam nhân, thậm chí thực sẽ bởi vì nàng, mà như gió tháng họa bản nói tới như vậy, tâm động đúng không? Yến Du kỳ thật còn chưa không xác định, nhưng nàng có thể xác định một chút. Tại để sát vào hắn lúc, nàng tâm nhanh lại thoáng tăng tốc, giống như vậy đùa hắn, sẽ còn để cho nàng vui vẻ. Mà loại này vui vẻ, lại cùng đùa đứa con yêu khác biệt, để cho nàng cảm thấy, hình như có chu tờ ngọt để cho nàng tại đại tư mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa không chỉ có đem hắn hẹp keo ôm chặt lấy còn chợt liền gom góp vào cần cổ hắn, sâu sắc ngửi một cái, phảng phất khụ khụ khụ liền nặng ho mấy âm thanh Yến Tử Diệp phải nhắc nhở muội muội, không sai biệt lắm đi. Không thể quá tiện nghi người nào lại làm cho mạc danh kỳ diệu Yến Tử Thiểu thật nhịn không được truy vấn. Đại ca, rốt cuộc. Thế nào cho ngươi đừng hỏi. Yến Tử Diệp không nói gì, không khỏi nghĩ đến vừa cái này ngu xuẩn nhị đệ bị hạ hóa thú đan công tích vĩ đại, đã tâm tắc liền nhịn không được lần thứ hai thở dài. Cái này ngu xuẩn nhị đệ bất quá bên kia Yến Du ngược lại là đã buông tay, nhưng nàng ngước mắt ở giữa, đã thấy đại tư mệnh hai con ngươi liễm diễm cực kỳ. Như bị thổi nhăn mặt hồ, sóng ánh sáng doanh doanh, đẹp không sao tả xiết. Yến Du liền ngước mắt sờ hắn mắt một cái, lập tức bị nắm lấy cổ tay, không cho phép còn nhiều lần gọi ta, hả đúng. Yến Du nhẹ nhạt đáp lại, trong giọng nói vẫn có không tự biết vũ mị, ở giữa có mấy phần nữ quân đung dung thanh lãnh, ba điểm ương ngạnh, ba điểm lộ liễu, tứ phân ngạo kiểu. Để cho dung giật đã gắn tay đưa nàng ôm chặt vào nghi ngờ, yêu cực hôn một chút nàng trắng men chán. Liền lại kêu căng ngươi mấy tháng. Yến Du mắt khẽ nhếch, hiển nhiên đang chất vấn mấy tháng cái này thời gian. Dung giật lại ý vị thâm trường không nói thêm gì nữa, mà là duy trì cái tư thế này, ôm rốt cục sẽ không lại nê nở hắn chưa cưới tiểu kiều thê, cùng sớm đã ngủ được cùng heo con trai tự đắc con trai. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu, cái này hai người chính là hắn mục tiêu, hắn một lòng cầu chi, nhưng thẳng đến tại vừa rồi trên đại điện, hắn mới biết được hắn cu nở dê có khẩn trương, thấp thỏm đám người nhi nắm tay hắn nói nàng nguyện ý, hắn lại cũng từng có như thế một nháy mắt đang nghĩ, nàng là có hay không cũng chỉ là vì bọn hắn tiểu bảo, mới khiến cho một bước. Rõ ràng mỗi một bước, đều tại chiếu vào hắn mong muốn đến, rõ ràng mỗi một bước, đều là hắn coi là tốt nàng lại khuất phục. Có thể thật làm mỗi một bước đều bị thực hiện lúc, hắn lại sinh lòng ra một chút thấp thỏm tới. Thằng đến đầu này tiểu ngư nhi như thế trêu chọc hắn. Hết thể mới hết thể đều kết thúc. Nhưng bị ôm lấy Yến Du, nàng không thể không nói, ngươi cũng đừng quá đắc ý, ta suỵt. Dung giật hôn một chút bộ dáng tóc mai, ta không nghe. Yến Du, ngươi nói, ta một hồi liền đi cho nhạc phụ viết thư, để cho hắn đem hôn kỳ sớm, chúng ta tại bảy tông sắc phong đại điện sau đó. Thành hôn tốt chứ Dung Giật chỉ muốn đem người trong ngực sớm ngày cưới tại bên gối. Khu khu khu không thể nhịn được nữa Yến Tử Diệp phải thật to âm thanh ho khan, thậm chí đã chuẩn bị tới nắm chặt người, cho nên hắn đã đạp lên tầng tầng tiếng bước chân, đi tới. Dung Giật vẫn còn luyến tiếc buông tay, hắn vậy mà cầu gần nửa năm, mới hôm nay có thế có kiểu thê ngoan ngoan trong ngực phúc lợi, nói cái gì cũng không muốn vung ra. Nhưng người ta Yến Du cũng không nuông chiều hắn, nàng đã đem người đẩy ra. Dương lấy đại tư mệnh yếu ớt nhìn chăm chú, trêu chọc đủ rồi, ngươi liền đẩy Yến Tử Thiểu không thể tránh né nghe được. Đại tư mệnh không tận lực che lấp câu nói này, sắc mặt tự nhiên là không được tốt, cho nên vừa rồi cái này hai người im miệng Yến Tử Diệp muốn đánh người nhìn nhìn hai thanh niên, xác định cái này hai người không quá mức, sắc mặt hơi bất giận, sau này cu nở dê chú ý chút người đến người đi. Ừm. Yến Du ngoan ngoãn đáp lại. Đại tư mệnh mặc dù không ứng, nhưng xét thấy hắn mới vừa rồi là bị nhào cái kia, Yến Tử Diệp cu nở dê không nhiều lời cái gì, đi vào đi, có việc cùng các ngươi nói. Ừm. Yến Du lập tức đi ở phía trước. Yến Tử Thiều liền như có cảm giác đến, tiểu ngư nhi bước chân tựa hồ có chút nhẹ nhàng xem tới muội phu lúc này thật có tiến triển, đã không có bị đánh, còn có thể để cho tiểu ngư nhi cao hứng một tháng sau. Bởi vì sớm bảy tông sắc phong đại điển sau 5 ngày liền muốn bắt đầu. Đại hạ vương triều các môn các phái, thậm chí đại hạ chư trong nước phụ thuộc tông phái, đều lấy cơ bản đến đại hạ vương đô đế khâu thành. Vương đô vì vậy mà nghênh đón 7 năm một lần siêu cảnh tượng phồn hoa, các khách sạn, quán rượu sớm đã kín người hết chỗ. Rất nhiều tới muộn tiểu môn tiểu phái căn bản tìm không thấy chỗ ở mà tại những năm qua, Thương Ngô Tông cùng những thứ này tiểu môn phái đồng dạng, đều cần sớm chạy đến vương đô, mới có thể tìm được ngủ lại chi địa, nhưng năm nay khác biệt. Người ta đại tư mệnh sáng sớm ngay tại tư mệnh phủ bên trong, an bài tốt một mảng lớn trụ sở, liền đợi đến nhạc gia đến kinh, là lấy Thương Ngô Tông năm nay cho đến hôm nay, mới khoan thai đến. A Đát bị cha ruột ôm ở cửa thành lầu chờ nhóc con, hắn tại xa xa nhìn thấy Thương Ngô Tông hỏa hồng, Ngô Đồng Mục Tông kỳ lúc, lập tức hưng phấn kêu lên. Dước lấy đồng hành Yến Tử Diệp ghé mắt, tiểu bảo còn nhận được Tông kỳ đắt nhóc con lập tức từ mình gật đầu biểu thị. Bản bảo bảo biết tất cả mọi chuyện cái kia kiêu ngạo khẽ nhếch tiểu mặt béo, tự nhiên rước lấy Yến Du một trận xoa bóp, là, chúng ta tiểu bảo thông minh nhất. Khi bị bóp ngứa Yến tiểu bảo một bên cười, một bên hướng cha hắn trong ngực ẩn, còn muốn dắt hắn cha y phục muốn chui vào, kết quả không cho phép Yến Du che đại tư mệnh ngực, không cho con trai kéo. Rước lấy đại tư mệnh giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú mà tại dưới cổng thành. Sớm đã có không ít người đang ngước nhìn bọn này mặt giá trị nghịch thiên người trong đó tự nhiên có không ít các thế lực nữ tu, cùng bộ phận đại tư mệnh mặt phấn. Bất quá Hoa Lang Dương quân cũng tới chân ra không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, không chỉ có thể nhìn thấy sớm sau đó ở chỗ này Ngọc Lâm quân, còn chờ đến Lang Dương quân, trời ạ đúng a Ngọc Lâm quân ta không dám giống như nghĩ, Lang Dương quân vẫn là có thể a bạo động các thế lực nữ tu, cùng Nguyên Vương đô các nữ tử. Đều bị từ xe thú bên trong đi xuống người mặc kim sắc trang phục Dương Thiếu Hành hấp dẫn lực chú ý nhưng Dương Thiếu Hành ánh mắt lại vượt qua đám người, nhìn về trên. Cổng thành cái kia đạo năm màu bóng hình xinh đẹp mắt lộ ra lạnh lẽo sắc ý, nàng chính là Yến Tử Du sao.